Đáng tiếc, không có thiên phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Từ lần trước Long Mộ thu thái cổ thần Long sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, nhất phẩm linh thạch thôi động thập Phật trận, căn bản không có cách gì phát huy thập Phật trận lực lượng. Nếu là có thiên phẩm linh thạch, uy lực hồi tăng nhiều. Trước đây Hoàng Tiểu Long có một khối thiên phẩm linh thạch, bất quá đã tiêu hao. Hoàng Tiểu Long mở ra linh lung bảo tháp để ngũ tầng sau, muốn tiếp tục mở để lục tầng thời gian, phát hiện dùng thực lực bây giờ, tình không có cách nào phá khai linh lung bảo tháp để lục tầng cấm chế. Chỉ có thể thôi. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không vội cho đi đường, thế nhưng nửa tháng sau, cũng đều xuyên qua mấy đế quốc, đi tới Thiên Phật đế quốc. Đêm khuya vắng người, Hoàng Tiểu Long mấy người đang một phiến trên hoang dã ngừng lại, nhóm lửa nghỉ ngơi. Ngồi ở bên đống lửa, Hoàng Tiểu Long lấy ra ban đầu ở Dược Vương đồng phủ nhận được Dược Vương giới. Dược Vương giới tại hỏa quang hạ, lóe ra ám tử sắc quang mang. Mặt trên điêu khắc hai điều ma long tại dưới ánh trăng có vẻ dữ tợn, âm trầm. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cũng đều lại dùng thần thức sưu tầm Dược Vương giới nội không gian. Chỉ là vẫn đang không có phát hiện trong truyền thuyết Dược Vương công. Dược Vương giới nội, ngoại trừ Dược Vương đan chính là một cái biển máu. Hoàng Tiểu Long trực giác huyết hải có chút dược gì, nên ẩn núp bí mật gì. Thế nhưng hắn dùng rất nhiều phương pháp, cũng vô pháp nhìn ra cái này huyết hải đến cùng ẩn núp cái gì. Hoàng Tiểu Long nắm Dược Vương giới. Sau khi tướng Dược Vương giới thu vào, Dược Vương giới huyết hải bí mật chỉ có thể sau đó lại dò xét. Môn chủ, phía trước tiếp qua không xa chính là Thiên Phật Thành. Chúng ta đến lúc đó có muốn hay không tại Thiên Phật Thành dừng thoáng cái? Triệu Thư mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm gật đầu, cũng tốt, đến lúc đó chúng ta tại Thiên Phật Thành dừng 2 ngày. Trước đây nếu không phải thích phạm thiên thiên Phật lệnh, Hoàng Tiểu Long tự vào không được Phật quật, cũng tự không có cách gì tìm được gì bảo để nhất Tu Di Thần Sơn. Cũng chính là tìm được rồi Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long thực lực tài năng đột nhiên tăng mạnh. Không phải, hắn hiện tại đừng nói đột phá thánh vực, chỉ sợ liền tiên thiên thập giai đều khả năng không có đạt được. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đúng thích phạm thiên, vẫn tâm tồn cảm kích. Nếu trên đường đi qua nơi đây, liền gặp một lần thích phạm thiên cũng tốt. Nghĩ đến thích phạm thiên, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nghĩ khởi Tạ Bồ Đề tên kia nói qua phong tuyết đại lục đệ nhất mỹ nữ Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi là thích phạm thiên nữ nhi. Cũng không biết Tạ Bồ Đề tên kia khẩu trung Thích Tiểu Phi có phải thật vậy hay không, đẹp đến rung động lòng người. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười, nếu là Tạ Bồ Đề tên kia tại thì tốt rồi. Bóng đêm chậm chậm rút đi, ánh dương quang chiếu khắp. Hoàng Tiểu Long mấy người đứng lên, hướng Thiên Phật Thành bay đi. Vô Địch Thiên Hạ 39 chương 375, Nguyễn Đậu Hủ chương 375. Nguyễn Đậu Hủ xác định đầu phiếu nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Thiên Phật Thành. Mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tới Thiên Phật Đế Quốc tìm kiếm Tu Di Thần Sơn, thế nhưng cũng không có tới qua cái này Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Phật Thành. Vừa bước vào Thiên Phật Thành, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy Thiên Phật Thành nội tràn ngập Phật khí. Những này Phật khí không phải người kia phát ra, mà là Thiên Phật Thành quanh năm suốt tháng thổ Phật lực nhuộm dần hình thành. Đường phố bốn phía cửa hàng san sát, thế nhưng hầu như đều cùng Phật có quan hệ. Có bán Phật tượng, có bán Phật vật, có thậm chí bán một ít Phật loại bí tịch. Đương nhiên, những bí tịch này đại thể đều là hoàng phẩm cấp thấp hoặc trung cấp đấu kỹ. Những bí tịch này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên nhìn không thuận mắt, bất quá hứng thú sở đạt đến, cũng đều cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người vào mấy nhà bí tịch cửa hàng, tùy ý lật nhìn mấy quyển. Đi dạo vài cái tiếng đồng hồ, tiếp cận buổi trưa. Trải qua một gia gọi Phật gia đại tiểu điếm thời gian, Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư Trương Phủ mấy người đi vào. Uống qua Lạc Thông Vương quốc tuyết nguyệt tửu, Đoạn Nhận Đế quốc hồi vị tửu, Đan Dương Thành khởi nguyên tửu. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long thật đúng là không uống qua Phật gia chi rượu.

cũng đều thối lui, không dám tiến lên. Hắn tuy rằng tự cao thực lực không kém, thế nhưng cùng Trần Thần tướng so còn là kém không ít. Trần Thần không ngừng lui về phía sau. Bốn phía gia tộc đệ tử, vương phủ hộ vệ ánh mắt dường như nhìn vạn ngân châm thông thường đâm vào trên người hắn. Hắn cả đời này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy vô cùng nhục nhã. Trần Thần đi bước một lui về phía sau. Cuối cùng, trong lòng nổi giận tích thỉnh tới cực điểm, nổ nhiên vừa hô: "Ta muốn giết ngươi!" Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn bạo phát mà ra. Đỉnh đầu xuất hiện một chỉ cự chim đại bàng, tiện đà trong nháy mắt cùng với võ hồn hồn hóa. Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão thấy thế cũng đều sôi nổi tướng võ hồn gọi ra, hồn hóa. Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão cũng là thánh vực tứ giai cường giả, một là thánh vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, một là thánh vực tứ giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long thấy thế lạnh lùng cười: "Đúng Triệu thư Trương phủ đạo, các ngươi đợi lát nữa không cần xuất thủ." Mọi người vừa nghe đều khiếp sợ. Lẽ nào cái này tóc đen thanh niên nhân vậy mà nghĩ lấy một địch ba? Thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không thể có thể lấy một địch ba đi. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thân tu la chi khí phóng lên cao. Hắc! Lam song long bay ra, minh mông long uy bao trùm toàn bộ thiên Phật thành. Ta biết hắn là ai, hắn là thần long công tử. Lúc này, một vị gia tộc đệ tử kinh thanh thét to. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 39 chương 381, hắn chính là thần long công tử. Chương 381, hắn chính là thần long công tử. Xác định đầu phiếu vị kia gia tộc đệ tử kinh thanh thét chói tai, dường như vẫn thạch đánh rơi biển rộng, một thạch kích khởi nhìn tầng lãng. Thần Long công tử, Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long, hắn chính là Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long, không sai. Nghe đồn Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long võ hồn chính là Hắc Lam Thần Long, võ hồn giới độc nhất vô nhị Lam Long. Tức khắc toàn bộ quảng trường ồ lên đồng tính, mọi người khiếp sợ kích động nhìn Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời Hắc Lam song long. Lam song long quay quanh tại bầu trời quảng trường, như hai tòa thần sơn, long uy không ngừng tản ra, từng cổ một áp lực kinh khủng bao phủ tứ phương thiên địa. Thần Long công tử, nguyên lai hắn chính là Thần Long công tử. Thích Tiểu Phi nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục lẩm bẩm: "Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long tên hiện tại đã truyền khắp Phong Tuyết đại lục. Nàng thân là Thiên Phật đế quốc công chúa, tuy rằng rất ít ly khai Thiên Phật hoàng cung, thế nhưng đúng Hoàng Tiểu Long tên cũng là rất quen thuộc. Mấy ngày nay Thiên Phật trong hoàng cung thị nữ hộ vệ khẩu trung đàm được nhiều nhất chính là cái này Thần Long công tử. Thậm chí liền hoàng cung này phi tử, quý nhân, còn có mẫu thân nàng, quý vi Thiên Phật hoàng hậu mẫu thân cũng thường thường nói lên cái này Hoàng Tiểu Long. Tại những thị nữ kia, hộ vệ, phi tử, quý nhân khẩu trung, cái này Thần Long công tử tựa hồ chính là thần long hóa thân, tựa hồ chính là thiên thần chuyển thế, vĩnh viễn bất bại, vĩnh viễn truyền kỳ tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, là có thể đánh chết thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết nửa năm. Từ tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá thánh vực võ hồn giới, không ai dám cùng thần điện đối kháng. Trừ hắn ra, Thần Long công tử trước đó vài ngày tại Lạc Thông Vương quốc càng là liền trảm thần điện bảy đại trưởng lão, những thị nữ kia, hộ vệ, phi tử, quý nhân. Mỗi lần đàm luận cái này Thần Long công tử thời gian, hai mắt đều đầy hàm kính nể, sùng bái, hướng tới. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mặt, lúc này liền nàng đều không có phát hiện tại cái này phiến thiên địa trong mắt của nàng chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long. Công chúa. Lúc này Thích Tiểu Phi phía sau một vị thị nữ đối với nàng kêu to đạo. Thế nhưng Thích Tiểu Phi tình không có có phản ứng gì. Thị nữ kia liền hoán tam thanh sau. Thích Tiểu Phi tài mừng tỉnh. Cái gì thị nữ kia đạo? Công chúa. Chúng ta còn là trước tiên lui sau đi, bọn họ sẽ giao thủ. Hoàng Tiểu Long bốn người giao thủ. Lực lượng ba đồng hủy diệt uy lực có thể nghĩ. toàn bộ quảng trường chỉ sợ đều tại hủy diệt trong phạm vi. Cho dù Thích Tiểu Phi đã đột phá thánh vực cũng vô pháp thừa thụ bốn người lực lượng ba động. Thích Tiểu Phi cái này mới nhìn đến nguyên lai tất cả mọi người đã thối lui ra khỏi quảng trường. Phát hiện này, mặt cười không tự chủ được có chút đỏ lên. Vừa rồi nàng là thế nào lập tức? Thích Tiểu Phi mang theo thị nữ cũng thối lui ra khỏi quảng trường. Quảng trường chi nội chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, Trần Thần bốn người. Bởi Hoàng Tiểu Long phân phó Triệu Thư, Trương Phủ không cần xuất thủ. Cho nên hai người cùng cử nhân Khôi Lỗi cũng thối lui ra khỏi quảng trường. Trần Thần, Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau Hắc Lam Song Long. Cái này tóc đen thanh niên nhân lại chính là võ hồn giới bây giờ bị xưng là nhất yêu nghiệt thiên tài Thần Long công tử. Hoàng Tiểu Long biết là Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản đang muốn liên thủ công kích Hoàng Tiểu Long, ba người không tự chủ được ngừng lại. Hai mắt tận là sợ ý. Tại Lạc Thông Vương quốc, thần điện bảy vị trưởng lão đều tử tại Hoàng Tiểu Long độc thi giáp trùng chi hạ. Hoàng Tiểu Long thế nhưng có liền thánh vực cao giai đều có thể giết chết độc thi giáp trùng. Bọn họ xuất thủ, đó không phải là ngại mệnh trường sao? Bọn họ tự vấn, không có cách nào đối phó độc thi giáp trùng. Hoàng Tiểu Long gặp ba người thần sắc, biết ba người ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói, các ngươi yên tâm. Đằng hạ xuất thủ, ta không hồi sử dụng độc thi giáp trùng. Nói đến đây cùng Hắc Lam Song Long võ hồn trong nháy mắt hồn hóa, phi thân lói lên. Liền đi tới Trần Thần ba người trước mặt, song quyền vung lên mà ra. Quyền lực phá không, khắp bầu trời giấu quyền, hư vô mờ ảo, bốn phía không gian tràn ngập hư vô chi lực. Một kích này, dĩ nhiên là công kích ba người. Hư vô thần quyền Trần Thần biến sắc. Hoảng sợ một cái thương hải trưởng đánh ra. Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão cũng đều trong lòng căng thẳng. Toàn lực một kích mà ra. Âm âm thiên địa vang dội. Rời khỏi thiên Phật miếu quảng trường mọi người chỉ cảm thấy tai chấn minh. Tâm thần chấn động. Không tự chủ được kinh hãi. Nhìn lại. Chỉ thấy Trần Thần ba người đẩy lui. Đoạn hồn chỉ Hoàng Tiểu Long đổi quyền vì chỉ. Hai tay một chỉ. Vô số nồng vụ cuồn cuộn. Quái vật thê lương. Chỉ lực phá vụ tập ra, những người khó lòng phòng bị. Trần Thần ba người hoảng sợ liên tục lánh, chật vật được rất. Địa Phật trưởng Hoàng Tiểu Long đổi chỉ vi trưởng. Phật quang sáng sủa, khắp bầu trời đều là Phật ảnh kinh khủng Phật lực già thiên cách địa. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ thiên Phật đế quốc tựa hồ không có cách nào Phật môn đấu kỹ giống như uy lực này. Tu La Duyệt Trảo Hoàng Tiểu Long lần thứ hai đổi trưởng vi trảo. Tu La Duyệt Trảo giấu móng tay phô thiên cách địa. Vô số Tu La áp duyệt bao phủ trên cao. Thiên địa tối xuống. Quảng trường bên ngoài mọi người chỉ cảm thấy hàng loạt âm trầm Tu La Duyệt khí đập vào mặt, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tu thần trưởng Hoàng Tiểu Long lại đổi trảo hóa trưởng. Song trưởng đánh ra. Vô số kim khuyên không ngừng lan rộng. Nơi đi qua, tất cả đều tận bị đọng lại. Hoàng Tiểu Long liên tiếp thi triển hư vô thần quyền đẳng đấu kỹ, những này đấu kỹ không có chỗ nào mà không phải là vượt qua thiên phẩm cao giai tồn tại. Mà Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Lam Song Long hồn hóa sau đó, nếu bàn về thực lực, đã hoàn toàn còn hơn Trần Thần ba người mỗi một người. Hiện tại mặc dù ba người liên thủ, cũng đều bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn áp chế. Ba người cơ hồ là hoàn toàn ở vào chịu đòn trạng thái. Liên tiếp lui về phía sau. Trần Thần vai trung đoạn hồn chỉ một chỉ. Trần gia mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão cũng phân biệt trung địa Phật trưởng một trưởng cùng Tu La Duyệt Trảo một trảo. Xa xa, mọi người thấy Trần Thần ba người bị Hoàng Tiểu Long đè nặng đánh. Hai mắt sợ hãi. Cuồng nhiệt đồng thời. Cũng đều hoảng sợ. Ba đại thánh vực tứ sai cường giả liên thủ vậy mà không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ ba năm trước đây. Hoàng Tiểu Long vừa đột phá thánh vực đi hiện tại. Rốt cuộc là thực lực gì đây cũng quá kinh khủng đi Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt. Mọi người đã tìm không được làm sao hình dung. Quá đẹp trai Thần Long công tử nếu có thể nhìn ta liếc mắt. Ta nguyện ý thiếu sống 10 năm lúc này. Trong đám người một vị quý tộc thiếu nữ hai mắt tràn đầy sao địa nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh đạo. Cái này tượng lúc trước Vương Đông nói, nếu là thích Tiểu Phi có thể cùng hắn nói lên một câu nói, hắn nguyện ý thiếu sống 10 năm giống nhau. Thần Long công tử nếu có thể hôn ta một cái, ta nguyện ý thiếu sống 20 năm. Thần Long công tử nếu có thể hôn ta hai cái, ta nguyện ý vì hắn chết tựu ngươi bộ dáng kia. Thần Long công tử còn biết xem được với ngươi trong đám người, những gia tộc kia thiếu nữ ngươi một câu, ta một câu, thanh âm không ngừng. Lúc này quảng trường trên cao truyền đến một tiếng to lớn vang dội. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Trần Thần ba người bị Hoàng Tiểu Long từ trên cao đánh rơi xuống. Ba người tạp rơi quảng trường, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng vừa rơi xuống, lạnh lùng nhìn ba người, hướng ba người đi tới. Trần Thần ba người sắc mặt cho nguội. Đúng lúc này, đột nhiên, mấy đạo kinh khủng uy áp từ xa đến gần, hướng bên này cực nhanh mà đến. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người thấy đi. Là đại đế tới, mọi người kinh hô. Chỉ thấy người tới trước mặt nhất một người, mặt long bào, mặt trắng không cần, chính là Thích Phạm Thiên.